Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 608, chương 608, toàn dân thần tượng. Sau 3 ngày, Thiệu Dương sớm liền tới Đế đô Đại học. Hôm nay chính là danh giáo liên minh đối với Đế đô Đại học tiến hành khảo hạch đánh giá thời gian. Thiệu Dương thủ trưởng, Thiệu Dương thủ trưởng. Thiệu Dương mới vừa tiến vào sân trường, lập tức liền có Đế đô Đại học Võ đạo Học viện học sinh tiến lên đón. Thiệu Dương đã từng vì Võ đạo Học viện học sinh giảng bài, cho nên Võ đạo Học viện từ trên xuống dưới tự nhiên không ai không hiểu, không người không hiểu. Hơn nữa, theo Thiệu Dương tại phía chính phủ địa vị tăng lên, mọi người cũng càng ưa thích dùng thủ trưởng đến xưng hô. Các ngươi khỏe à? Thiệu Dương cùng bọn hắn nói một tiếng, sau đó hỏi, Tiêu viện trưởng ở đâu? Lúc trước hắn phân phó một câu, Đoạn Chỉ Minh đã lập tức đem Tiêu gia tin tức giao cho trên tay hắn, mặc dù Thiệu Dương không có ý định cùng Tiêu gia đối địch, nhưng tự nhiên cũng không khả năng không nắm giữ Tiêu gia tình huống. Để phòng vạn nhất nha, mà căn cứ hắn nắm giữ tin tức, Tiêu gia quả nhiên là một cái tung hoành sâu rộng quái vật khổng lồ. Xa không nói, vẻn vẹn liền nói trước mắt Tiêu Minh Huy viện trưởng, kỳ thật cũng liền chính là Tiêu gia chi thứ đệ tử một trong. Mặc dù Tiêu Minh Huy chỉ là chi thứ đệ tử, cùng phía chính phủ đi được thêm gần một ít, nhưng hiển nhiên cũng chưa cùng Tiêu gia hoàn toàn cắt ra liên hệ. Cho nên liền có thể thấy bực này truyền thừa vượt qua ngàn năm gia tộc nội tình. Loại người này mạch rộng, đơn giản đáng sợ. Lại nói Thiệu Dương hỏi một tiếng, trước mắt mấy cái học sinh vội vàng trả lời, Tiêu viện trưởng tại ngài trước đó giảng bài một cái kia đại lễ đường bên trong. Thiệu Dương gật gật đầu, được, hắn nhấc chân chuẩn bị hướng về đại lễ đường đi qua. Chỉ thấy cầm đầu cái kia học sinh vội vàng nói, thủ trưởng, ta mang ngài đi qua. Thiệu Dương tự nhiên không cần hắn dẫn đường, bất quá hắn một mặt dẫn đường, một mặt vậy thuận tiện cho Thiệu Dương giới thiệu tình hình bên dưới huống hồ. Thiệu Dương hơi gật đầu, đối với cái này học sinh ăn nói cử chỉ vậy rất thưởng thức. Thật muốn nói đến, kỳ thật người ngoài này giao tiếp bên trên, cái này học sinh so với mình đều lợi hại. Bất quá nha, đến Thiệu Dương cái địa vị này, cũng không cần hắn cân nhắc đối nhân xử thế sự tình. Thiệu Dương thuận miệng hỏi, không sai, ngươi tên là gì? Người đệ tử kia lập tức một mặt thụ sủng nhược kinh. Hắn vội vàng hướng Thiệu Dương hồi đáp, báo cáo thủ trưởng. Ta gọi là Lâm Minh, là Đế đô Đại học Võ đạo Học viện lần này tân sinh. Lâm Minh, Lâm gia. Thiệu Dương im lặng, không khỏi nhiều dò xét cái này Lâm Minh một chút. Mới vừa rồi còn tại cảm khái những truyền thừa khác đã lâu gia tộc thế lực khổng lồ, hiện tại liền đến chứng minh Lâm gia cũng là quốc nội truyền thừa xa xưa nhất gia tộc một trong, cùng Tiêu gia, Diệp gia nổi danh. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, những đại gia tộc này nội tình thâm hậu, truyền thừa lâu đời, hơn nữa tiếp xúc những thứ này tin tức bí ẩn muốn so người bình thường dễ dàng rất nhiều. Lúc đầu tự nhiên cũng càng dễ dàng toát ra rất nhiều thiên tài. Đế đô Đại học Võ đạo Học viện giới thứ nhất chiêu sinh, những đại gia tộc này con em chiếm tỷ trọng tự nhiên rất cao. Nghĩ như vậy lời nói, phía chính phủ lựa chọn Tiêu Minh Huy đảm nhiệm Đế đô Đại học Võ đạo Học viện viện trường, hiển nhiên cũng là mưu tính sâu xa kết quả. Thiệu Dương trong đầu cấp tốc chuyển qua những ý niệm này. Sau đó hắn hướng về Lâm Minh khẽ gật đầu. Thiên phú của ngươi rất không tệ, tu vi cũng có nền tảng, tiếp tục cố gắng, đa tạ thủ trưởng. Đạt được Thiệu Dương khẳng định, Lâm Minh vậy rất kinh hỉ, vội vàng lên tiếng đáp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Rất nhanh, Lâm Minh đã mang theo Thiệu Dương đi tới đại lễ đường. Mà trên đường, hắn vậy cầm hiện nay tình huống căn bản hướng Thiệu Dương giới thiệu sơ lược một phen. Đến lễ đường, Lâm Minh rất nhanh đã mang theo Thiệu Dương tìm được Tiêu Minh Huy viện trưởng. Tiêu viện trưởng, Thiệu Dương nói một tiếng. Tiêu Minh Huy nghiêng đầu lại, trông thấy Thiệu Dương, vậy không khỏi lộ ra nét mừng. Hắn một mặt phân phó lấy bốn phía học sinh, nhân viên công tác chuẩn bị sẵn sàng, làm ra đủ loại an bài. Một mặt vậy bước nhanh hướng về Thiệu Dương đi tới. Thiệu Dương, người qua đây. Thiệu Dương gật gật đầu, đánh giá chung quanh. Tiêu Minh Huy cười nói, đều không khác mấy đã chuẩn bị xong. Danh giáo người trong liên minh lập tức cũng liền đến. Người qua bên kia chờ một lát đi. Được, Thiệu Dương nhìn chính mình ở chỗ này xác thực, cũng giúp không được gấp cái gì, cho nên liền gật đầu lên tiếng. Tiêu Minh Huy nhìn xem mang Thiệu Dương tới Lâm Minh, vậy hướng về Lâm Minh gật gật đầu. Lâm Minh, người mang Thiệu Dương thủ trưởng đi qua bên kia ngừng lại. Vừa vặn cũng có thể hướng Thiệu Dương thủ trưởng thỉnh giáo một chút tu luyện nghi hoặc phương diện này. Thiệu Dương thủ trưởng thế nhưng là chúng ta quốc nội, thậm chí trên quốc tế đều số một chuyên gia. Rõ, Lâm Minh làm sao không biết đây là Tiêu Minh Huy viện trưởng cố ý cho mình cơ hội. Vội vàng hưng phấn chính là đáp ứng một tiếng, Thiệu Dương lại không khỏi lắc đầu. Tiêu viện trưởng, ngài lời này có thể quá thổi phồng ta. Tiêu Minh Huy, ha ha, cười một tiếng, đây cũng không phải là thổi phồng. Đây đều là lời trong lòng của ta. Đừng nhìn chúng ta bây giờ nghĩ nhập tên này trường học liên minh, nhưng kỳ thật tại tâm ta ngọn nguồn, bọn hắn cộng lại cũng không sánh bằng Thiệu Dương ngươi. Thiệu Dương tại cái này ngắn ngủn trong vòng một năm, liền liên tiếp đưa ra tinh khí thần hợp nhất tu luyện pháp, hoàn thiện nhục thân tu luyện hệ thống. Loại này cống hiến đơn giản thắng qua danh giáo liên minh toàn bộ. Bất quá, Thiệu Dương cũng là lắc đầu, không tiếp tục cùng Tiêu Minh Huy nhiều lời, rất nhanh liền tại Lâm Minh dẫn đầu dưới, đến một bên, phòng khách quý, bên trong tạm thời nghỉ ngơi. Thiệu Dương sau khi ngồi xuống, nhìn xem Lâm Minh nhìn xem hắn, đang muốn nói lại dừng đứng ở nơi đó. Thiệu Dương không khỏi lắc đầu, có vấn đề gì lời nói cứ hỏi là được, đa tạ Thiệu Dương thủ trưởng. Lâm Minh nói liên tục, hắn xác thực trong lòng mười phần phấn chấn. Hắn mặc dù xuất thân quốc nội đỉnh tiêm gia tộc một trong Lâm gia, nhưng hắn lại nhất kính phục Thiệu Dương dạng này từ tầng dưới chót dựa vào tự mình một người phấn đấu lên người. Lâm Minh vậy vẫn luôn cầm Thiệu Dương cho rằng làm thần tượng, cho nên bây giờ thấy Thiệu Dương, có cơ hội hướng Thiệu Dương lĩnh giáo mới có thể hưng phấn như vậy. Kỳ thật cũng không chỉ là hắn, quốc nội phàm là đối với siêu năng giả sự tình có hiểu, ai không đúng Thiệu Dương tôn kính sùng mộ. Thiệu Dương có thể nói đã là toàn dân thần tượng. Đã Thiệu Dương mở miệng cho phép, Lâm Minh lúc này liên tục hỏi ra nghi vấn của mình. Thiệu Dương nghĩ nghĩ giải đáp. Thiệu Dương chỉ điểm nói, ta hiện tại ưa thích đem chúng ta những người này xưng là tu sĩ. Tại ta lý giải bên trong, siêu năng giả chỉ là hời hợt chỉ siêu việt người bình thường người, hoặc là năng lực, nhưng tu sĩ cũng là một cái thành thể hệ, có minh xác con đường, ít nhất là minh xác tự thân con đường cầu đạo người. Các người vậy cần phải tận lực làm tu sĩ, mà không phải vẻn vẹn chỉ là siêu năng giả. Theo Thiệu Dương ở chỗ này ngồi xuống, giải đáp Lâm Minh nghi hoặc, vậy cho nên dần dần liền bắt đầu xúm lại đến đây càng nhiều học sinh. Thiệu Dương thấy thế, cũng liền thuận thế kể một ít giải thích của mình. Bây giờ, muốn thu hoạch được lực lượng siêu việt thường nhân, kỳ thật rất dễ dàng, nhưng các ngươi lại không thể đơn giản dạng này. Dạng này chỉ là siêu năng giả, mà không phải tu sĩ. Các người cần phải càng thêm hiểu được lực lượng, càng thêm rõ ràng lực lượng của mình. Thiệu Dương chậm rãi giảng thuật, đám người không khỏi đều là lộ ra vẻ cân nhắc. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.